Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347.347. Bích Nguyệt Hà Diệu Dụng, chương 347.347. Bích Nguyệt Hà Diệu Dụng Mồ Ly được nàng đáp ứng. Tức khắc trong mắt chớp động hưng phấn, nhưng này hải vực bên trong không biết ẩn núp nhiều ít nguy hiểm hải tộc, hắn cũng không có vội vã mà ra tay, dẫn phát không cần thiết rối loạn. Hơn nữa này Bích Nguyệt Hà đều là kim đan yêu cá, có thể miệng phun nhân ngôn, tự nhiên nắm giữ nhất định thủ đoạn, không thua kém với tầm thường kim đan tu giả. Hách Liên Cửu Thành phía sau một cái đuôi to đột nhiên sáng lên bạch kim quang hoa, chia ra làm chín, trong đó một cái thượng phù văn lập lòe, đó là đem này hơi thở che đậy che giấu. Bùi Tịch Hòa nếu là bất động dùng loại ma niệm lực lặp lại tìm tòi đều không thể cảm giác này hơi thở, mắt thường tuy nhưng thấy, nhưng cảm giác chung cũng không này hồ, nói vậy đây là cửu vĩ thiên hồ một mạch một đuôi một thần thông chi thuật. Hắn mặt khác một cái đuôi cũng lập lòe bất đồng phù văn, nhảy nhập hài, bạch hồ ly cư nhiên tức khắc hóa thành một đuôi con cá du lịch trong đó, nàng mắt hiện tia sáng kỳ dị. Hảo thủ đoạn, hóa hình chi thuật Bùi Tịch Hòa chỉ nghe nói viên hầu nhất tộc có điều nắm giữ, nhưng này hồ ly thần thông có thể làm được điểm này. Cùng phía trước hơi thở che lấp kết hợp, có thể nói diệu dụng vô cùng. Chính là chính mình nắm giữ vạn tương ngàn nhan đều không thể làm được. Biến hóa vì mặt khác sinh vật, chỉ có thể lấy nhân tộc bất đồng diện mạo xuất hiện, kia một đuôi bạch kim sắc con cá bay nhanh mà ở nước biển bên trong ném động đuôi cá, hướng tới Bích Nguyệt Hà bầy cá chỗ lao đi, đều là loại cá. Trên người cũng tản ra yêu lực. Hách Liên Cửu Thành đem chính mình hơi thở áp chế ở kim đan sơ kỳ, càng tới gần liền càng là chậm lại thân hình cùng bơi lội tốc độ. Lúc này mới không có cắt cỏ kinh cá, thợ săn xưa nay là có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi, kim đan yêu cá sớm có linh trí, cảm ứng được Hách Liên Cửu Thành tiếp cận, tức khắc chúng nó bong bóng cá chỗ phát ra thanh âm. Ở trong nước hình thành nhợt nhạt sóng gợn, là cá ngôn ngữ, ở dò hỏi hắn là ai, muốn làm cái gì, đều là loại cá, này đó Bích Nguyệt Hà còn chưa từng làm ra đề phòng tư thái, Hách Liên Cửu Thành bong bóng cá chỗ. Phát ra thanh âm là kỳ hào, thong thả tới gần chúng nó trùng quần, sau đó lập tức liền khôi phục thành nguyên thân. Một ngụm bạch kim sắc quang huy từ hồ ly trong miệng phun ra, tức khắc rơi dụng ra vô số trận văn, lấy thủy vì trận, không câu nệ với bất luận cái gì hạn chế. Hắn trận tùy tâm thành, khoảnh khắc trói buộc nước cờ đuôi con cá, một cái chớp mắt tức. Hắn trong mắt sáng lên sán quang, chín điều đuôi cáo xúc thủy không ướt, ở trong nước cũng có thể linh hoạt mà động. Đảo mắt liền đem trận pháp vặn vẹo thành cái đại quang cầu, liền phải bay nhanh đem chi mang ly trở lại trên đất bằng. Chính là đột nhiên hắn dưới thân xuất hiện một mảnh không thấy ánh sáng màu đen, hắn hồ mau thẳng dựng, đó là một trương mồm to thao thao bất tuyệt lực cắn nuốt ở trong đó ấp ủ, chỉ sợ là hay chỉ thật lớn hải thú trầm miên với trong đó. Bị vừa mới trận pháp dao động bừng tỉnh, rốt cuộc hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều là lần đầu tiên nhìn thấy hải vực, hai người tuy rằng trong lòng biết biển sâu tiềm tàng vô cùng nguy hiểm cùng sát khí, nhưng vẫn chưa nắm giữ một ít tránh né kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Cửu vĩ cả người phát ra sán lạn bạch kim ánh sáng, cùng kia lực cắn nuốt miễn cưỡng chống lại. Này cổ pháp lực đủ để cùng hắn đỉnh là lúc so sánh, là hóa thần đỉnh, thậm chí là hợp thể yêu tộc, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa bàng quan, đã là ngay lập tức ra tay. Nàng vận đủ pháp lực, lấy khí ngự đao, Tức khắc thiên quang hướng tới này bắn nhanh mà đi, vô số đao cương hướng tới kia mồm to bắn ra, trừ khử trong đó lực lượng. Vì Hách Liên Cửu Thành tranh thủ thời gian, tức khắc vừa mới còn một mảnh tường hòa đẹp không sao tả, xiết mặt biển thượng phong cuốn dâng lên, chung quanh du ngư, bầu trời chim bay tất cả chạy trốn khai đi, không thấy bóng dáng. Bùi Tịch Hòa lược thân mà thượng hải vực đều không phải là hỏa sân nhà, cho nên giờ phút này nàng toàn thân đều bao phủ một cổ cực hạn hàn ý, vô cực thiên băng. Thiên băng linh căn từ này hỗn độn thủy linh điểm hóa. Theo nàng thực lực tinh tiến, bước đạp nguyên anh cảnh giới ngưng kết pháp lực, đã là có thể vận dụng một bộ phận nó quyền năng, phong. Trong nháy mắt chi gian, theo nàng một tiếng mà xuống, nơi này chi thủy đều bị ngôn linh sở điều động, tấc tấc đóng băng, kinh người hàn khí bùng nổ, hồ ly dưới thân kia chỉ nãy chưa từng lộ ra toàn cảnh hải thú vị trí. Thủy vực cũng là trực tiếp bị thiên đóng băng kết, hàn khí xâm nhập cốt tủy, nhưng ở thật lớn cảnh giới áp chế trước mặt, chỉ sợ duy trì không được ba cái hô hấp, Hách Liên Cửu Thành nhanh chóng quyết định. Phía sau cửu vĩ trong đó một đuôi tức khắc lập lòe, thuấn di. Hắn thoát ly hiểm cảnh, chân trước dẫn theo trận pháp sở huyễn hóa ra lưới đánh cá. Tức khắc cùng Bùi Tịch Hòa cùng nhau hướng tới lục địa mà đi. Thiên quang đao tùy theo lược về, so nàng sở liệu còn muốn sớm hơn. Chỉ chống đỡ một cái hô hấp, kia kết băng hải vực liền ở kia hải thú khủng bố pháp lực hạ hóa thành mảnh nhỏ một lần nữa hòa tan. Khai, từ mặt biển thượng bắn ra tận trời cột nước, mang theo những toái núi cao lực đánh vào, còn hiểu rõ căn màu tím đen xúc tua tựa như thương kích giống nhau bạo khởi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng ám đạo, này cổ hơi thở cùng lực lượng tuyệt đối là Dương Thiên Hà. Thậm chí ở thủy vực bên trong được đến nơi sân thêm vào, giống như là một phương vô địch đạo tràng, thực lực đại trướng, tuyệt đối so với kia La Sát Nữ càng thêm lợi hại, nhưng nàng cũng không phải lúc trước kim đan, trong cơ thể Nguyên Anh tiểu nhân đột nhiên trợn mắt, nguyên bản ở trong đan điền ngồi ngay ngắn, giờ phút này trôi nổi lên, phía sau đồ đằng lập lòe. Đó là một tôn thần dị vô cùng pháp tướng, thao thao bất tuyệt pháp lực trào ra, chỉ cần Bùi Tịch Hòa tưởng, nơi này cũng có thể là nàng sân nhà, băng tức là thủy, thủy còn lại là băng, nếu là trước kia có lẽ nàng còn chưa từng có thể đem băng chi lực khống chế vận dụng đến như thế nông nỗi, nhưng ở chân ma thiên vĩ truyền thừa thí luyện chung. Tầng thứ nhất thí luyện kêu nàng đối với chính mình nắm giữ hết thảy đều đã đi trên hoàn toàn mới bậc thang. Hách Liên Cửu Thành thi triển thần thông, lấy thiên hồ hư ảnh vì này hộ pháp, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay lấy pháp lực cô đọng ra băng phương pháp tác, cuối cùng chậm rãi ngưng liền ra một đóa 18 cánh băng liên tới, đem chi đẩy ra, tức khắc rơi xuống mặt biển thượng, vô số công kích, vô luận là cột nước vẫn là xúc tua đều khoảnh khắc bị lại lần nữa đông lại, sấn cái này thời cơ. Nàng cùng hồ ly tức khắc rốt cuộc là thoát ly hải vực một lần nữa trở lại trên đất băng. Tức khắc độn ly, băng xương tan rã, kia oanh giết hải thú xúc tua rốt cuộc là lui về. Lại khôi phục một mảnh gió êm sóng lặng thái độ, Bùi Tịch Hòa vừa mới ngưng tụ kia một đóa băng liên, chính là Nguyên Anh thâm hậu pháp lực đều hao phí hơn phân nửa. Kia tiểu nhân một lần nữa bế mắt khoanh chân ở đan điền chỗ, hồ ly cũng biết được cuối cùng là an toàn, trên người pháp lực trấn vượng trận pháp lưới đánh cá bên trong Bích Nguyệt Hà. Sau đó một trương hồ ly mặt đối với Bùi Tịch Hòa lấy lòng mà cười, đôi mắt mị đến không thấy tròng mắt, giống trăng non giống nhau, cực có hỷ cảm. Vô hắn biết chính mình đuối lý, bởi vì tham ăn suýt nữa gặp nạn, nếu không phải Bùi Tịch Hòa kịp thời cứu giúp, chỉ sợ lại đến thương càng thêm thương, Bùi Tịch Hòa thật không có trách hắn ý tứ. Nàng cũng không nghĩ tới hội mộ hiểm này vẫn là lần đầu tiên đến hải vực. Các loại trên biển yêu cầu chú ý đồ vật đều không rõ ràng lắm. Lúc này đây gõ vang lên chuông cảnh báo. Đến gấp bội cẩn thận, nàng cười cười, được rồi. Ta không trách ngươi, nhìn xem ngươi nói thiên hạ 10 đại mỹ vị nhất cá là cái gì tư vị đi. Hách Liên Cửu thành móng vuốt dẫn theo lưới đánh cá bên trong tổng cộng có thất vĩ cá. Hắn nghe thấy được Bùi Tịch Hòa nói, đáy lòng khó được sinh ra điểm áy náy. Móng vuốt vung lên, ngươi bốn ta tam. Này cá thật sự đặc biệt hương. Hơn nữa dùng ăn lúc sau có thể làm chúng ta ở hải tiếp theo nguyệt trong vòng không chịu trong nước. Hành động lực cản, nếu không ta cũng sẽ không mất công đi bắt nó. Tu giả tới rồi kim đan, chẳng sợ không véo pháp quyết cũng có thể không sợ tầm thường nước lửa. Nhưng bọn hắn không phải hải tộc, chưa từng sinh ra được những cái đó có thể hoàn mỹ thích ứng trong biển hoàn cảnh khí quan. Nhất cử nhất động nhất định có điều câu thúc, này cá ở nàng truyền thừa ký ức bên trong chỉ có một chút ghi lại, vẫn chưa đề cập như vậy hiệu dụng. Nếu là thật sự, vậy đại đại có lợi bọn họ xuống biển đi đến linh giới nơi. Tấu chương xong, hết chương.